1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1618, chương 1618, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Phó lão đầu nói, không nóng nảy, ta đi đi nhà vệ sinh, ta dẫn ngươi đi. Phó Nghiêu vội vàng đứng dậy ở phía trước dẫn đường, ta đi phòng bếp xem một chút đi. Khâu Tuệ Mẫn ngăn lại muốn đi phòng bếp Phó Hà. Mình đi, trên ghế salon chỉ ngồi Phó Gia Lão Thái Thái cùng Phó Hà. Lão Thái Thái nhìn qua ngoại tôn nàng dâu bóng lưng. Đối khuê nữ thầm nói. Rất giống a, cái gì rất giống? Phó Hà mặt lộ không hiểu. Uổng cho ngươi vẫn là người từng trải. Phó Lão Thái Thái nói. Ngươi liền không có cách nào phát hiện không hợp lý địa phương. Ngươi vừa mới đến, còn chưa ngồi nóng đít hồ đâu, có thể thấy cái gì không đúng? Phó Hà dở khóc dở cười. Phó Lão Thái Thái nói, kẻ hồ đồ tử, ngươi liền không thấy được nàng có nôn khan. Phó Hà hột tưởng xuống nói, nàng mấy ngày nay là dạ dày không thoải mái. Sau đó kinh ngạc nói, không thể là mang thai à? Ngươi cho rằng đâu? Lão Thái Thái nói, ta tốt xấu sinh qua tỷ ngươi đệ hai, so ngươi có kinh nghiệm nhiều, khẳng định là mang thai. Ngươi cái này bà làm thật có thể làm nửa ngày, hai mắt đen thui, ta gần đây bận việc vô cùng. Phó Hà nhìn thấy Phó Nghiêu vội vàng chào hỏi hắn, tới nói bóng nói gió hỏi một phen. Nàng không nói a, Phó Nghiêu là hỏi gì cũng không biết. Ngươi cái đồ đần, mình nàng dâu cũng không biết quan tâm, thân thể nàng không thoải mái, ngươi liền không thể mang bệnh viện nhìn xem. Phó Hà có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Phó Nghiêu nói, vậy bọn ta sẽ mang nàng đi bệnh viện nhìn xem. Đang chuẩn bị ăn cơm thời điểm, Khâu Lợi Hải cặp vợ chồng dẫn theo bao lớn bao nhỏ tới, hướng Phó Gia Lão Lưỡng Khẩu biểu đạt kính ý. Hai nhà người nhiệt nhiệt nháo nháo ngồi một bàn. Phó Nghiêu muốn đi theo cùng uống điểm rượu đỏ, lại bị Phó Hà cản lại. Phó Hà cười nói, các ngươi đều là chuẩn bị muốn hài tử người, rượu cũng không thể lại đụng. Ngươi cũng đừng uống, lớn như vậy còn không hiểu chuyện. Khâu Tuệ Mẫn mẫu thân cũng đi theo dặn dò một câu nữ nhi. Khâu Lợi Hải cùng Phó Gia hai người nâng ly cạn chén. Ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Ăn xong cơm, Phó Nghiêu nhìn Khâu Tuệ Mẫn tại phòng vệ sinh cõng người khô hòe. Đi qua quan tâm hỏi, lên bệnh viện xem một chút đi. Không cần, cũng không phải sinh bệnh. Khâu Tuệ Mẫn cười khoát khoát tay. Làm sao ngươi biết không phải sinh bệnh? Phó Nghiêu nói, đi xem một chút, trong lòng ta cũng yên tâm. Ngươi xem một chút cái này chứ sao? Khâu Tuệ Mẫn cười đưa tới một cây nghiệm mang thai tốt. Đây là, Phó Nghiêu vẫn có chút mơ hồ. Ai, ngươi sẽ không liền cái này cũng không biết đi. Khâu Tuệ Mẫn cười khổ. Phó Nghiêu cái gì cũng tốt, chính là đối với cuộc sống bên trong rất nhiều thưởng thức, có chút quá tải vô tri. Ta muốn làm ba ba rồi. Phó Nghiêu có chút run rẩy, toàn thân run lên. Cao hứng sao? Khâu Tuệ Mẫn tâm treo đi xuống. Ta, Phó Nghiêu có chút chân tay luống cuống. Được rồi, tất cả mọi người tại cái kia nói chuyện phiếm đâu. Chúng ta không nên ở chỗ này. Mọi người trông thấy cũng không tốt. Nàng cười rất miễn cưỡng. Toàn bộ cả ngày, nàng đều ngơ ngơ ngác ngác. Ban đêm, nàng trước tắm xong, nằm ở trên giường, thật lâu ngủ không được. Phó Nghiêu lặng lẽ đẩy cửa, phát hiện nàng còn chưa ngủ, áy náy nói, ngươi còn chưa ngủ à? Hai cánh tay ôm chân, trầm ngâm một hồi nói, ta nghĩ nghĩ, ta cảm thấy chúng ta giai đoạn này không thích hợp muốn hài tử. Thế nào? Phó Nghiêu nói, nếu như ban ngày ta cho ngươi sai lầm ám chỉ, ta xin lỗi. Ta cảm thấy chúng ta khả năng cũng còn không có làm cha mẹ chuẩn bị tâm lý. Có lẽ, đi, Phó Nghiêu kéo ra cửa sổ, điểm một điếu thuốc, nhìn qua ánh trăng trong sáng. Hồi lâu mới nói, ngươi biết ta từ nhỏ đến lớn nguyện vọng lớn nhất là cái gì không? Khâu Tuệ Mẫn không nói chuyện, chờ lấy hắn nói tiếp đi. Ta hy vọng biết ba ba ta là ai. Phó Nghiêu thở dài nói, mặc dù ta có mụ mụ, mẹ ta cũng rất thương ta. Thế nhưng là ta cảm thấy ta cùng con hoang không có khác nhau. Vì lẽ đó, về sau ta liền hạ xuống một quyết tâm. Nếu như ta tương lai có hài tử, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ hắn. Bồi tiếp hắn đi qua nhân sinh mỗi cái chuyển hướng, hy vọng nhìn xem hắn lớn lên. Khâu Tuệ Mẫn nói, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Thế nhưng là, ta sợ ta làm không được. Phó Nghiêu lẩm bẩm nói, ta rất sợ hãi ta sẽ trở thành phụ thân ta người như vậy. Cha nào con nấy, ta không dám kết luận tương lai của ta sẽ trở thành người như thế nào. Làm sao lại thế? Khâu Tuệ Mẫn ôn nhu an ủi. Ta không biết thúc thúc cùng A-di sự tình trước kia là thế nào. Nhưng là ta tin tưởng chúng ta hai có thể trải qua thời gian bất luận cái gì khảo nghiệm. Không rời không bỏ, tin tưởng ta, tin tưởng mình, được hay không? Tin tưởng mình. Phó Nghiêu bật cười nói, nhân sinh có đôi khi không phải mình có thể chi phối. Người chừng nào thì bi quan như thế rồi. Khâu Tuệ Mẫn đi qua, nhẹ nhàng nắm cả eo của hắn. Không sao, nếu như người chưa chuẩn bị xong, chúng ta tạm thời cũng không cần. Về sau còn có cơ hội. Phó Nghiêu hít sâu một hơi nói, thật xin lỗi, ta chỉ là có chút khẩn trương. Tiếp xuống đâu? Việc ngươi cần chính là an tâm dưỡng thai, cái gì đều không cần nghĩ, cái gì đều không cần làm, hết thảy có ta. Giờ phút này, hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, rối bời, chính hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại dạng này? Thật, đương nhiên là thật, xác định, phi thường xác định, hắn trả lời rất kiên định, hắn là muốn làm ba ba người. Khâu Tuệ Mẫn mang thai, Phó Hà thật cao hứng, lúc này yêu cầu Phó Nghiêu đi Khâu ra thu thập Khâu Tuệ Mẫn đồ vật. Trực tiếp chuyển tới, từ nàng tự mình chiếu cố. Phó gia lão thái thái thấp giọng nói, nếu không đi thăm dò xuống. Cha cái gì? Phó Hà nhìn xem lão nương ánh mắt, lập tức liền hiểu ý tứ. Tôn nữ ta cũng như thế hiếm có, người chưa nói lung tung. Người ta nghe nhiều thất vọng đau khổ, hảo tâm giữa đường lá gan phổi, lão thái thái rơi xuống, cái chán, tự nhiên không nói thêm lời. Phó binh nói, lão thái thái, ta cũng cho ngươi để tỉnh một câu, tương lai ta cũng là muốn khuê nữ, ngươi cũng đừng cùng ta làm ầm ĩ, đi theo Phó Nghiêu đằng sau làm việc. Hắn hiện tại cũng là có chút thân gia. Không có tiền thời điểm cảm thán nữ nhân quá hiện thực. Hiện tại có tiền, hận không thể tất cả nữ nhân đều hiện thực điểm tốt. Hắn hiện tại căn bản sẽ không vì cưới vợ sầu muộn. Trong muôn hoa mê người mắt, duy nhất sầu muộn chính là chọn ai kết hôn. Cái gì? Lão thái thái khí giơ chân. Cái gì xã hội? Sinh nam sinh nữ đều là giống nhau. Phó lão đầu vội vàng ra hòa giải. Lão thái thái nói, người trước tìm cho ta cái nàng dâu rồi nói sau. Lúc này mời cái nào cùng cái nào. Phó binh nói, đi, ta ra ngoài tản bộ dưới. Các người a, chậm rãi trò chuyện, nghỉ ngơi một đêm về sau. Tinh lực 10 phần, ta cùng ngươi đi. Phó Nghiêu nào dám để cứu cứu một người tán loạn. Không nặng không nhẹ, nói không chính xác liền muốn làm trò cười xảy ra chuyện. Hai người một trước một sau, đi đến một chỗ phồn hoa thương nghiệp đường phố. Phó binh theo thói quen móc thuốc lá ra, nhưng lại bị Phó Nghiêu cản lại. Công cộng nhà hàng cùng tuyệt đại đa số công trình kiến trúc vào miệng bán kính là 5 mét khu vực. Bên trong đều thực hành cấm thuốc lá lệnh, chỉ có dùng màu vàng sáng sơn rõ ràng phân chia chính là đặc biệt hút thuốc lá khu. Còn có để cho người sống hay không? Phó binh hậm hực đến buông xuống thuốc lá. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.